Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, đệ 379 trang. Kia đảo sẽ không? Kỳ thật hôm nay tìm ngươi cũng không mặt khác ý tứ. Rốt cuộc có thể từ ngươi này biết đến đa số là chính ngươi bí mật. Với ta đại sự dâu ria, nhưng ngài vẫn là hội kiến ta. Phù Xuyên như suy tư gì? Thuyết minh bản thân ngài tư nhân thấy ta chuyện này đã là ngài mục đích. Là cho người khác xem, là ti cây tập đoàn sao? Tiêu Luân nhấp một miệng trà hương. Như là ở cùng một cái trong nhà con cháu nói chuyện phiếm. Ngữ khí bình thản thả trầm ổn hữu lực, xem ra ngươi đã biết chính mình bị theo dõi, là bọn họ. Như vậy, nói cho ta ngươi cảm thấy cái này Chu Kiểm là ngươi trước kia nhận thức Chu Kiểm sao? Đừng có lệ ta nói cùng nàng không thân. Hoặc là nói ta cái này lão sư hẳn là càng hiểu biết nàng gì đó. Trên thực tế, ta vẫn luôn rất tò mò nàng vì cái gì đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi cùng nàng luôn có không thể không nói bí mật đi. Nam nữ chi gian nhìn thấy chi tiết mới là thật sự bản chất. Mà công tác thượng nhìn thấy nhiều vì năng lực thể hiện, cái gì nam nữ chi tiết mới là thật bản. Chất nam nữ gian mới nhất có thể trang, này bộ trưởng nhìn siêu nghiêu bức tinh anh. Yêu nhã bình tĩnh khách quan sâu không lường được. Bản chất có phải hay không mẫu thai độc thân cẩu. Nhưng ở nào đó ý nghĩa hắn lại chưa nói sai. Chu Lâm Lang nào đó tính cách đích xác ở nàng nơi này thể hiện. Mà người này ở công tác bên trong cũng đích xác sẽ che giấu bản thân tính cách. Đây là chức nghiệp cho phép tư duy có điểm phức tạp Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng cảm thấy, có phải hay không Tần Mân Phong kia biến thái đào hoa vận lấy một loại khác cực đoan hình thức bảo. Tồn ở trên người nàng, Tần Mân Phong luôn là người tài hai đến, nàng được đến gì? Một cái hài tử. Vẫn là một cái ti cây tập đoàn. Đêm nay tổng kết chính là đúng vậy. Chúng ta có một cái hài từ cộng đúng vậy. Ta bị bổn tỉnh lớn nhất hắc ám tổ chức cùng với kinh tế bộ theo dõi. Lão Tạ ra phần mộ tổ tiên mạo. Khói đen đi, ta tưởng ta không giúp được đại nhân ngài. Phù Xuyên cảm thấy chính mình kẻ hèn một giới ngoại lai dế nhũi. Trộn lẫn hợp không được chuyện lớn như vậy mà kinh tế bộ tìm tới nàng. Đơn giản là bởi vì Chu Lâm Lang đã trở thành đối phương bí ẩn quân cờ. Mà nàng bị liên lụy đi vào. Lại tự mang Tần Mân Phong bên kia liên hệ nhân quả. Lúc này mới bị ti cây tập đoàn trọng điểm chú ý. Ở Phục gia kia đã bởi vì hài tử mềm lòng một lần. Lại trộn lẫn. Nàng mệnh cũng chưa. Tiêu Luân mỉm cười. Buông chén trà. Ngươi giúp được. Ta nói. Ta sẽ cho thù lao. Chỉ cần ngươi toàn bộ hành trình phối hợp ta, chỉ cần phối hợp liền có một viên cam cấp chứng. Nếu thành công, cộng thêm một quả kinh tế bộ nhất phẩm vinh dự huân chương. Muốn hay không? Chơi trò chơi thời điểm. Kinh tế bộ nhất phẩm vinh dự huân chương giá trị đại khái tương đương một thân 7-8 kiện cam cấp. Trang bị, nếu thuộc tính đặc biệt, thậm chí vượt xa quá, sau lại chứng minh bò đến trò chơi đỉnh những cái đó đại cá sấu trên cơ bản. Đều trang bị tỉnh cấp các bộ môn khen thưởng huân chương, Phù Xuyên cũng từng hao hết châu ngựa chi. Lực bắt được một khối. Sau lại quật khởi tốc độ liền cùng hòa tiễn dường như. Bởi vì cái này ưu thế là người khác xa không thể đạt tới cam cấp trang bị có thể đánh phó bản bắt. Được, rốt cuộc theo cấp bậc càng ngày càng cao. Phó bản khiêu chiến khó khăn cũng càng ngày càng cao. Tóm lại có thể bắt được. Nhưng huân chương không giống nhau, qua thôn này. Không chỉ có không cái này cửa hàng, liền biển báo giao thông đều không có, Phù Xuyên vốn dĩ đã đứng lên. Nghe vậy, nàng ngồi trở lại đi, đoàn chính dáng ngồi, tới. Đại nhân ngài cẩn thận nói chuyện kế hoạch, ta nhìn xem ta có thể vì ngài hiệu cái gì khuyển mã chi lao, sau lại nàng cảm thấy đây là nguyên tự. Tài nguyên thương kia vạn ác bản năng ở quấy phá, còn có một nguyên nhân là nếu cự tuyệt. Ti cây tập đoàn vẫn là sẽ nhìn chằm chằm nàng cũng xuống tay. Mà kinh tế bộ chưa chắc sẽ hỗ trợ, này đó lão cẩu nhất coi trọng vẫn là đỉnh đầu liên lụy Baruch hành. Tỉnh an nguy đại án. Đơn người mệnh là việc nhỏ, tạ khắc lệ. Tính cái gì? Chương 96 hợp tác mật đàm. Không thể nói lâu lắm. Bởi vì thời gian lâu rồi. sẽ làm bên ngoài người suy đoán bộ trưởng hoặc là kéo thời gian đối ngoại phóng thích sai lầm tin tức, hoặc là thật sự phí thời gian cùng Tạ Khắc Lệ nói chuyện có giá trị đồ vật, bởi vì Tả Hữu bộ trưởng thời gian sẽ không bạch bạch lãng phí ở Tạ Khắc Lệ trên người. Sở trả giá, tất có giá trị, như vậy Tạ Khắc Lệ giá trị ở nơi nào? Chỉ bằng nàng hiện tại biểu hiện. Thôi bỏ đi, tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong ai ai ai. Cái nào hắc mã nghịch tập lên, mỗ mỗ đại lão liền nhìn với con mắt khác. Nữ thần liền trong lòng nhớ sinh ra lòng hiếu kỳ cuối cùng yêu. Nằm mơ nột đi, đầu tiên, đối với bộ trưởng bọn họ những người này mà nói, vốn dĩ đế quốc nhân tài chính là vì bọn họ nơi phía chính phủ làm chuẩn bị, một cái ao. Bên trong đều là cá, nuôi lớn dưỡng phì cá lớn hoặc là dưỡng đến tốt hảo cá. Bọn họ là có quyền vớt lên, cho nên bọn họ là nhất không cần vì thiên tài lo được lo mất dụng tâm. Mượn sức tồn tại, trừ phi đối mặt không phải thiên tài, mà là đã trưởng thành vì cường giả thiên tài, trước mắt tới nói. Đế quốc nội sở hữu tỉnh cấp cao trung khu vực nội thiên tài. Mặc kệ nhiều yêu nghiệt đều không phải một tỉnh bộ trưởng yêu cầu nhìn với con mắt khác thả lo lắng. Tồn tại, bởi vì thực lực còn chưa tới 70 cấp trở lên. Không đủ tư cách như vậy. Tạ Khắc Lệ giá trị cũng chỉ có thể cùng án tử có quan hệ, TK tập đoàn sẽ phỏng đoán cái gì? Bên ngoài người sẽ phỏng đoán cái gì? Dù sao tứ đại học phủ học sinh chỉ chú ý một sự kiện. Mấy cái trang web trường diễn đàn đều tác. Toàn bộ Brook thị liên giáo khu một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, ta thiên nột. Phục gia có thai. Hài tử hắn cha là Tạ Khắc Lệ. Trời đã sáng sao? Vì cái gì ta cảm thấy còn ở ban đêm? Thế giới hảo hắc a, vịt vương đậu giá. Thật là một chén hảo đồ ăn. Vì cái gì còn có thể mang thai? Ta vẫn luôn cảm thấy Tạ Khắc Lệ nhân cha như vậy hẳn là tổ truyền vô sinh. A, ta nữ thần. Ta thanh xuân chim nhỏ vừa đi không trở lại. Trên lầu, cùng ngươi không giống nhau. Ta thanh xuân chim nhỏ bay ra đi. Bay trở về thời điểm. Bụng lớn, ô ô ô. Ta phục ra tỉ tỉ. Ô ô ô. Cách, cách. Nghe nói ngày đó thương trường rượu loại thương phẩm doanh số bán hàng bạo trướng gấp 10 lần. Ngày đó vượt qua vườn trường cấm chế thời gian còn không có trở về học sinh cao tới 4 vị số. Tất cả đều là uống say không còn biết gì tử quỷ, đại đường cái thượng một đám mãnh nam ôm khóc lóc. Thảm thiết, sướng quỷ khóc sói gào tình ca. Một bên thổ lộ, một bên nguyền rủa cái gì Tạ vịt tử. Hết chương.